Niên Bách Ngạn không uống nhiều rượu, khi mọi người bê rượu về phía anh cũng chỉ nhấm một ngụm mang tính tượng trưng. Cho tới cuối cùng, khi có một người bạn nhiệt tình đứng dậy rót rượu cho anh bèn giơ tay che miệng chiếc ly, cười khẽ, rượu chỉ uống tới đây thôi. Đổi lại là người khác chắc chắn không dám nói vậy, dù sao đây cũng là hành động của những người thân thiết sát sườn. Niên Bách Ngạn tuy cười nhưng lời nói lại rất chân thành khiến người ta cũng không nỡ tiếp thêm. Đúng vào lúc này, Diêu Mai dẫn theo An Tịnh đi tới, trong tay cầm một ly rượu. Tổng giám đốc Niên, giọng Diêu Mai rất vui vẻ, đến cả gương mặt cũng ngập tràn ý cười. Niên Bách Ngạn ngước mắt nhìn qua, hôm nay anh bận rộn quá phải không? Tôi cứ tìm cơ hội lên uống với anh một ly mà người bâu xung quanh anh đông quá. Một người nhỏ bé như tôi chen mãi mà vào không nổi. Diêu Mai cười nói, những người trong bàn tiệc đa phần đều quen biết Diêu Mai, một trong số đó còn nhường chỗ cho chị ta. Diêu Mai cảm ơn rồi ngồi xuống, dáng vẻ như muốn tạ lỗi với Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn nghe xong cười khẽ, nhà sản xuất Diêu khách khí rồi. Nào, Tổng Giám Đốc Niên, ly này tôi mời anh. Diêu Mai khẽ giơ ly rượu trong tay mình về phía anh, bộ phim trước rất ăn khách, cũng nhờ có anh đầu tư, tiệc mừng công anh lại chẳng tới, tôi và Bạch Băng đều tiếc chết đi được, thế nên hôm nay gặp được anh, ly này tôi nhất định tôi phải uống với anh. Tôi và chị đôi bên cùng có lợi, không cần nói ai cảm ơn ai, nhà sản xuất Diêu, tấm lòng của chị tôi xin nhận, rượu thì không cần uống. Niên Bách Ngạn vẫn không nể tình, che chặt ly rượu, kiên trì tới nỗi ai khuyên cũng vô ích. Diêu Mai cũng là một người phụ nữ nhanh nhạy, dẫu sao chị ta cũng từng hợp tác với Niên Bách Ngạn, ít nhiều cũng hiểu tính khí anh. Trong tình hình thế này chị ta mà còn mặc dày dây dưa việc mời rượu cũng không còn ý nghĩa gì. Chị ta mím môi cười, rồi vội vàng gọi An Tịnh lên, chủ động giới thiệu với Niên Bách Ngạn, Tổng Giám Đốc Niên à. Bộ phim lần trước lúc khởi quay xảy ra chút sự cố, chắc là anh không biết, lúc ấy có một vai phụ phải đổi người gấp, trước đó vốn dĩ đã xác định là em gái này, tiếc là cô bé này lúc đó vẫn chưa hết hạn hợp đồng nên không dám nhận phim của công ty khác. Bây giờ nghĩ lại đúng là đã làm lỡ dở tiến trình quay phim. Thế nên giờ tôi dẫn cô ấy tới đây để tạ lỗi với Tổng Giám Đốc Niên đấy. Niên Bách Ngạn liếc nhìn An Tịnh, ánh mắt không chút sao động. Bị anh nhìn một cái, cả người An Tịnh tê rần. Cô nhất thời đứng đực ra đó chẳng nói nổi một câu. An Tịnh, còn không mau tới xin lỗi Tổng Giám Đốc Niên. Vì em mà lần trước suýt làm lỡ chuyện. Diêu Mai nhìn ra chút tâm ý của An Tịnh, bèn giơ tay huýt vào khuỷu tay cô. Lúc này An Tịnh mới tỉnh ra, vội vàng nói, ai ngờ vì quá căng thẳng thành ra lắp ba lắp bắp, chào Tổng Giám Đốc Niên, em tên là An Tịnh. Niên Bách Ngạn khẽ gật đầu, Tổng Giám Đốc Niên à, cô bé này tên sao thì người vậy, cả ngày từ sáng tới tối chẳng hé răng nói được một câu, em nó ngây thơ lắm, lại nhát gan, bây giờ không tìm được cô gái nào đơn thuần như thế này nữa đâu, đổi lại là người khác có hủy hợp đồng cũng phải tới đóng phim chứ, con bé An Tịnh này thì không dám, nếu không giờ đã nổi tiếng từ lâu rồi. Nó cũng có tương lai lắm, đóng không tồi. Niên Bách Ngạn hơi mím môi, chỉ cười không nói. Diêu Mai thấy vậy vội vàng đưa mắt ra hiệu cho An Tịnh. An Tịnh giơ chiếc ly lên, dè dặt nói, Tổng Giám Đốc Niên, ly này em mời anh, mong anh làm ăn càng ngày càng lớn. Vừa dứt lời, các doanh nhân khác trong bàn bỗng cười ầm lên, có người không nhịn được còn nói, cô bé lần đầu tới mấy nơi thế này sao, từ ngữ mời rượu có vẻ gượng gạo quá. An Tịnh đỏ bừng mặt, được rồi. Tôi nhắc trước mấy vị nhé, không được ăn hiếp em An Tịnh, cô bé là diễn viên chính tiếp theo mà tôi ngắm đấy. Diêu Mai liếc mắt đưa tình với mấy doanh nhân khác, Niên Bách Ngạn không có quá nhiều biểu cảm, anh chỉ đáp khẽ, cảm ơn. Nhưng An Tịnh lại chủ động người phục vụ tới, dặn dò mấy câu đơn giản, chẳng mấy chốc, người phục vụ đã bê lên một ly nước lọc. An Tịnh đón lấy, nhẹ nhàng đặt trước mặt Niên Bách Ngạn, rồi nói, Tổng Giám Đốc Niên, uống nhiều rượu có hại cho sức khỏe, anh uống ly nước lọc này đi, còn rượu em sẽ cạn hết. Cảm ơn anh đã giải vây giúp em. Dứt lời, cô dốc cạn hết rượu trong ly. Trong bàn có người khen giỏi. Niên Bách Ngạn nhìn ly nước lọc trước mắt. Những lời An Tịnh nói khiến anh chợt nhớ Tố Diệp. Mỗi lần anh tiếp khách về khuya, cô đều làu bào quắt mắt lườm anh, rồi trách móc bên tai anh. Niên Bách Ngạn, có phải anh cảm thấy mình sống lâu lắm không? Lúc đó, dáng vẻ của cô đáng yêu đến mức trẻ con. Nghĩ mãi, Niên Bách Ngạn bất giác cong môi cười. An Tịnh không biết anh đang cười chuyện gì. Khi cô thấy nụ cười hiện lên trên môi anh, trái tim vốn dĩ đã sụp đổ trước mặt anh giờ lại đập thình thịch loạn nhịp. Cô không hề hay biết thì ra một người đàn ông khi cười có thể mê người đến thế, giống như khắp trời đất chỉ còn lại một mình anh. Tổng Giám Đốc Niên, cô khẽ gọi. Lúc này Niên Bách Ngạn mới choàng tỉnh, lặng lẽ cầm ly nước lên, khẽ nói một câu cảm ơn rồi nhấp một ngụm coi như đáp lễ. Xem, vẫn là cô bé này suy nghĩ chu đáo. Diêu Mai ở bên đùa giỡn, Tổng Giám Đốc Niên, nếu lần sau chúng ta có cơ hội hợp tác thì anh phải nhớ tới An Tịnh đấy. Cô bé ra ngoài kiếm sống cũng không dễ dàng. An Tịnh nhìn Niên Bách Ngạn đầy căng thẳng, sắc mặt Niên Bách Ngạn từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi, khóe môi vẫn là nụ cười xa cách,